Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Mặc đưa chìa khóa xe cho tiểu thư, bước chân chậm rãi lên lầu. Trong phòng khách vẫn còn sáng một ngọn đèn. Quý Trạch im lặng ngồi đó nhìn điện thoại. Ánh đèn mờ ảo, trong nhà chỉ nghe thấy tiếng nước chảy tí tách từ nhà bếp. Quý Trạch mặc áo sơ mi trắng, sạch sẽ không dính một hạt bụi nào. Diêm Mặc sống mũi cay xè, lê dép đi đến phía sau anh. Về rồi à? Quý Trạch lên tiếng. Vừa dứt lời, một gương mặt nóng hổi áp sát vào lưng anh, mệt mỏi đáp một tiếng. Về rồi. Quý Trạch hỏi, ăn gì chưa? Diêm Mặc, chưa ăn. Anh nghiêng người, mặt Diêm Mặc cũng nghiêng theo, sau đó rúc vào lòng anh, hai tay ôm lấy eo anh. Đói. Bàn tay lớn của Quý Trạch nâng mặt cô lên, tách gương mặt nhỏ nhắn mệt mỏi của cô ra khỏi lòng bàn tay. Mặc Mặc, dậy đi. Sao vậy? Diêm Mặc nghiêng đầu, ánh mắt lưu luyến, đôi mắt long lanh ngắm nhìn anh, tiện thể đầu còn cọ cọ vào lòng bàn tay anh, ngứa ngáy. Buổi tối anh đã ăn no rồi. Anh cúi người trả lời Diêm Mặc, hơi thở nặng nề nhẹ nhàng phả bên tai cô. Diêm Mặc cười khanh khách hai tiếng, xoay mặt anh lại. Vậy hôm nay em cho anh ăn thêm. Nói rồi cô vòng tay qua cổ Quý Trạch, cắn một miếng, nhẹ nhàng thôi, lại càng làm loạn trái tim Quý Trạch. Anh không hề do dự một khắc nào, cúi đầu hôn Diêm Mặc. Động tác của anh rất dịu dàng tê môi cô, lực trên tay cũng dần dần tăng lên. Anh dịch chuyển vị trí, lấy điều khiển điều hòa trên bàn trà, bấm mạnh vài cái, một luồng gió lạnh thổi ra. Diêm Mặc bị anh hôn đến thần trí mê man, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa vào anh. Nóng à? Cô liếc nhìn máy điều hòa. Nóng. Anh khàn giọng, ly 3 mét vành tai cô. Diêm Mặc mỉm cười, ngón tay út cởi cúc áo anh. Đầu ngón tay lạnh lẽo từ bụng dưới rắn chắc của anh trượt lên trên. Gọi là làm mát, thực chất là đang châm lửa. Rèm cửa chưa kéo, đèn tường sáng trưng. Diêm Mặc vòng ra sau tủ lạnh hỏi, không kéo rèm cửa à? Anh nói, không có tay. Tay anh, một tay nắm lấy đôi chân thon dài của cô, một tay ích không a nắn sự mềm mại trước ngực cô. Rất bận, quả thực không có thời gian. Buổi tối đừng ăn no quá. Cô tựa vào cửa tủ lạnh, tay để lại vết cào trên người Quý Trạch. Anh nói, dạ dày của anh không nhỏ. Nói xong, anh xoay người, nâng hai cánh tay của Diêm Mặc lên. Một mảng sẹo đen lớn hiện ra trước mắt anh. Anh khẽ giật mình, sau đó nghiêng đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng ly 3 mét lên. Tay Diêm Mặc luồn vào tóc anh. Quý Trạch, nhìn em. Anh nhìn Diêm Mặc. Diêm Mặc hôn anh, vài sợi dương khí màu vàng từ trong cơ thể anh chui ra, chảy vào máu của Diêm Mặc. Nhưng vết sẹo đen vẫn là vết sẹo đen, làn da lốm đốm trên cánh tay không có một chút thay đổi nào. Sống lưng cô bỗng lạnh toát, suy nghĩ chợt tản mát, giống như cơn mưa lớn tích tụ nhiều ngày tràn thành lũ lụt. Cô vội vàng đẩy Quý Trạch ra. Giây tiếp theo, Quý Trạch lại ôm cô vào lòng, hút nhiều có thể sẽ. Cô thậm chí không biết phải mở miệng như thế nào. Anh biết, Quý Trạch an ủi. Anh biết. Anh vẫn nặng nề hôn xuống. Không hiểu sao, dương khí trong cơ thể anh đột nhiên bùng phát ra. Diêm Mặc không thể nhịn được bản năng đê xê vọng của quỷ thần, tham lam hút lấy. Vài mảng da trên cánh tay cô dần dần hồi phục, mà ấn đường của Quý Trạch đã đen ngòm một mảng. Quá nhiều rồi. Diêm Mặc quay đầu đi, khóe mắt vương lệ. Quý Trạch nửa cúi người ôm lấy cô, từng tiếng lẩm bẩm, không sao, không sao. Ban ngày ở bệnh viện hiếm khi Quý Trạch thấy uể oải, không có lịch khám, anh cứ dựa vào cánh tay lắc lư ngủ gà ngủ gật. Vừa hay Từ Du Ninh vung tay đi vào, thấy Quý Trạch như vậy, ngạc nhiên cuộn tờ báo cáo gõ vào người Quý Trạch một cái. Anh Trạch, cuộc sống về đêm phong phú quá ha. Quý Trạch xoa xoa thái dương, nhấp một ngụm trà nóng. Cậu rảnh lắm à? Đâu có rảnh. Từ Du Ninh vỗ vỗ mấy tờ giấy trên tay. Đề phỏng vấn làm xong rồi, dốc hết những gì mình học được, đảm bảo sẽ khiến cậu hài lòng. Quý Trạch liếc nhìn một cái, nhận lấy, cảm ơn. Từ Du Ninh kêu lên một tiếng, bác sĩ Quý, trước đây toàn là tôi cầu xin cậu giúp, không ngờ cậu cũng có ngày phải mở miệng nhờ tôi giúp. Anh cười hì hì, đi theo sau Quý Trạch. Quý Trạch pha một cốc cà phê đen, chống tay lên bàn, không đủ thời gian. Hoa, wow, bác sĩ Quý, không ngờ nha. Từ Du Ninh tặc lưỡi một tiếng, mỹ sắc làm lỡ việc nước. Quý Trạch cong môi cười, không phản bác, cậu về trước đi, buổi chiều tôi còn có ca phẫu thuật. Anh vừa nói xong, Diêm Mặc đã xách bữa sáng vào khoa. Ánh mắt đầu tiên đã thấy Từ Du Ninh đang khoác vai Quý Trạch. Từ Du Ninh thấy cô, cố ý né tránh, buông Quý Trạch ra rồi gật đầu chào Diêm Mặc. Diêm Mặc không đáp lại, đặt cháo lên bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống, một sự im lặng lúng túng. Từ Du Ninh há miệng, cũng không biết nói gì. Vậy anh Trạch, tôi đi trước đây. Từ Du Ninh vẫy tay rời đi. Quý Trạch vẫn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn cô. Một lúc lâu sau, anh hỏi, giữa em và Đại Tráng có chuyện gì vậy? Anh ấy muốn kết hôn với tiểu thư. Diêm Mặc bình tĩnh nói, vậy sao? Đáy mắt Quý Trạch trầm xuống, trong mắt có thêm rất nhiều cảm xúc. Chuyện lớn như vậy, vậy mà Từ Du Ninh cũng không hề nhắc đến với anh. Hơn nữa, anh quay sang, nhìn về phía Diêm Mặc. Một lát sau, cô tiếp tục nói, tiểu thư, cô ấy là thú cưng của em ở địa ngục. Thú cưng? Quý Trạch suýt chút nữa thì phun cà phê ra ngoài, vịn vào mép bàn không ngừng sặc sụa. Một lát sau, bác sĩ Quý mới hồi phục vẻ điềm tĩnh, như thể chưa có gì xảy ra. Đặt đề phỏng vấn lên bàn, Diêm Mặc liếc nhìn một cái, giả vờ như không thấy. Trong khoảnh khắc Quý Trạch quay đầu lại, cô lập tức ngẩng đầu, vươn cổ ra. Quý Trạch quay lưng về phía cô, khóe môi khẽ nhếch lên một chút. Bác sĩ Quý, cô vừa xem vừa hỏi, khi nào phỏng vấn? Buổi chiều, sau ca phẫu thuật. Quý Trạch đáp, ồ, vậy vẫn còn kịp. Quý Trạch, Diêm Mặc nhanh chóng biện lý do, nấu cháo cho anh ăn đó. Quý Trạch hoàn hồn, kéo đề phỏng vấn về phía mình. Vậy sao? Trong vài giờ tiếp theo, bác sĩ Diêm, người hướng dẫn phỏng vấn cho thực tập sinh, bỗng tràn đầy tự tin vào năng lực của mình. Cô ngấm ngầm tiết lộ một vài câu hỏi cho thực tập sinh, còn cố ý nói với thực tập sinh rằng đây là do chính cô nghĩ ra. Vài thực tập sinh vui vẻ, không ngờ người như bác sĩ Quý cũng sẽ tiết lộ đề. Diêm Mặc ngắt lời, đang nghĩ gì thế? Đây là kinh nghiệm mà tôi tổng kết được. Thực tập sinh cười hì hì đáp, đương nhiên chúng tôi tin bác sĩ Diêm rồi. Nói rồi ôm tài liệu, ra vẻ chăm chỉ học thuộc. Chỉ có một mình Bách Mộ đứng sang một bên, không lười biếng giống như các thực tập sinh. Vây quanh Diêm Mặc, cô ta ngồi thẳng ở một góc văn phòng, nhàm chán lướt WeChat. Đột nhiên, một tin nhắn nhảy ra. Cô ta liếc nhìn tên, ánh mắt rơi vào người Diêm Mặc, thấy cô vẫn còn đang hăng hái dặn dò các thực tập sinh về chuyện phỏng vấn. Cô ta vội vàng che điện thoại, bước ra khỏi văn phòng. Sao Bách Mộ lại đi ra ngoài rồi? Một thực tập sinh mắt sắc lẩm bẩm một câu. Có thứ tốt cũng không đến nghe. Cậu nghe cho tốt là được rồi. Diêm Mặc nhìn về phía cửa, nói một câu đầy thâm ý. Đã chuẩn bị trước đúng là khác biệt. Thực tập sinh xoa tay, cảm ơn bác sĩ Diêm, đây chỉ là những vấn đề mà tôi nghĩ có thể sẽ được đề cập đến. Diêm Mặc lắc tay, bác sĩ Quý chưa chắc đã hỏi. Các thực tập sinh đều biết rõ mối quan hệ giữa Diêm Mặc và Quý Trạch. cười ngốc nghếch với cô. Kết quả đến khi phỏng vấn thật, Quý Trạch mặt không chút biểu cảm mở miệng. Trong ca trực của anh, chị, nếu phát hiện ngộ độc nitrit hàng loạt thì anh, chị sẽ làm gì? Đúng lúc thực tập sinh đang hưng phấn báo ra đáp án, Quý Trạch thản nhiên lại thêm một câu. Anh, chị nghĩ tôi sẽ hỏi cái này sao? Anh lạnh lùng hỏi. Thực tập sinh, về đến nhà, Diêm Mặc nấu cháo trắng. Cũng không biết cô đã bỏ bao nhiêu thìa muối. Phó viện trưởng Tào đã nói với em rồi. Chỉ giữ lại 3 người. Diêm Mặc tặc lưỡi một tiếng. Muối, Quý Trạch đỡ tay cô lên. Rút hộp muối ra, Diêm Mặc vừa nhìn, lập tức lại đổ thêm mấy thìa đường lớn vào. Đảo đi đảo lại trong đó. Để anh làm cho. Khóe miệng Quý Trạch run rẩy, nhìn cháo trắng đổi màu. Diêm Mặc cởi tạp dề, ôm lấy eo thon của Quý Trạch, cằm chạm vào lưng anh, mềm nhũn gọi một tiếng. Bác sĩ Quý, vừa nói, cô vừa thắt tạp dề cho anh. Dây thắt thắt một nút ở trước eo anh. Quý Trạch múc nước vào. Diêm Mặc nghiêng đầu, ngón tay chọc chọc vào cằm hơi xanh của anh. Cháo nấu xong chưa? Quý Trạch đậy nắp nồi lại, xoay người. Bác sĩ Diêm, trong bếp hạn chế làm những động tác nguy hiểm. Diêm Mặc nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, ánh mắt dao động, động tác nguy hiểm. Quý Trạch ngồi trở lại ghế sofa, Diêm Mặc đi theo. Anh vừa ngồi xuống, cô liền cầm lấy một chiếc dao cạo râu, ngồi lên trên người anh, cạo râu cho anh. Ngón tay cô chấm chấm vào bộ râu lún phún trên cằm của Quý Trạch. Quý Trạch cong mắt, khóe miệng nở nụ cười. Rõ ràng là cô đã lên kế hoạch từ lâu. Rất rõ quy trình cạo râu. Chỉ là khi thoa bọt cạo râu, có hơi vụng về, Quý Trạch không động đậy. Mặc cô dùng chút bọt cạo râu đó bôi lung tung trên cằm mình. Bôi tới bôi lui, liền biến thành một buổi vẽ vời ngẫu hứng. Cô khẽ cười vài tiếng, thân mình vặn vẹo, Quý Trạch cảm thấy trái tim mình như đang bị một vòng lửa nóng bao quanh. Hận không thể lập tức xoay người lại, đè cô xuống giường, anh nhẫn nhịn rất lâu, nhìn cô mở dao cạo râu nghiêng đầu chăm chú cạo nhẹ bên má anh. Lòng bàn tay khéo léo lướt trên má anh, chờ một chút, bàn tay lớn của anh đè lên lưng cô, đêm đã khuya. Nhưng anh lại không buồn ngủ chút nào. Sao vậy? Diêm Mặc dừng lại, cho anh vào. Anh nhẹ nhàng nói, rồi bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn mọi người đã để lại bình luận nhé. Yêu mọi người. Cách chương.